Tiệm tạp hóa âm dương. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày gì thế? Sao lại có người đến tìm nữa? Thẩm Như Như không thể không bỏ thìa xuống, chạy ra mở cửa. Kéo cửa lớn ra, gương mặt cuống quýt của Lâm Hạo xuất hiện trước mắt. Anh ta mồ hôi đầm đìa, môi tím tái, vô cùng lo lắng. Thẩm đại sư, mong cô giúp tôi. Xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Như Như thấy dáng vẻ chật vật này của anh ta, lập tức mời anh ta vào, sau đó kéo chiếc ghế sau quầy cho anh ta. Anh đừng vội, ngồi xuống từ từ nói. Lâm Hạo lắc đầu từ chối. Anh ta không bận tâm nổi đến việc nghỉ ngơi. Anh trai tôi nửa tháng trước dẫn theo đội nhiếp ảnh đến sa mạc Tây Bắc. Mỗi ngày anh ấy đều liên lạc với tôi đều đặn để báo cáo tiến độ của dự án. Hôm kia đột nhiên mất liên lạc, đến giờ đã quá 4 tiếng đồng hồ rồi. Tôi gọi điện thoại cho cảnh sát địa phương để xin cứu viện, nhưng bọn họ nói gần đây thời tiết trong sa mạc rất xấu, không thể vào đó cứu hộ. Bà chủ Thẩm, cô thần thông quảng đại, có thể giúp tôi không? Tôi bằng lòng trả thù lao cao. Chỉ cần anh tôi có thể dẫn đội bình an trở về, bao nhiêu cũng được. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Lâm Hạo vừa nhắc tới sa mạc, Thẩm Như Như liền nghĩ tới khung cảnh trước đó Lý Mạnh Huy tới một đống bùa. Lúc ấy cô đã cảm thấy chạy tới một sa mạc xa xôi như vậy rất nguy hiểm. Không ngờ mới có nửa tháng đã xảy ra sự cố. Cô lộ ra sắc mặt khó xử, nói, anh Lâm, anh quá đề cao tôi rồi. Tôi chỉ khác với người bình thường ở chỗ là biết vẽ ra mấy lá bùa. Chuyện này ngay cả cảnh sát cũng không lo được. Tôi đây càng không có cách nào. Lâm Hạo nghe nói vậy, lộ ra sắc mặt tuyệt vọng, cơ thể lảo đảo muốn ngã, bước chân loạng choạng đi vào cái ghế sau lưng. Anh ta như ngây ngốc, không ngừng lẩm bẩm. Xong rồi, đều tại tôi, là tôi hại anh ấy. Thẩm Như Như thấy anh ta mất hết hồn phách, do dự một chút, nói, anh Lâm, có lẽ tôi có thể thử giúp anh xem anh ấy còn sống không. Lâm Hạo lập tức ngẩng đầu lên, biểu cảm xen lẫn giữa bị thương và kinh ngạc, thoạt nhìn có hơi buồn cười. Anh ta cứng họng hỏi, xem thế nào, có cần sắp xếp máy bay sẵn không? Không cần. Thẩm Như Như đi ra sau quầy, mở hộp gỗ lấy một chiếc bùa dẫn đường ra. Anh Lâm, anh trai anh xưng hô thế nào? Lý Mạnh Huy, chữ Lý gồm chữ Mộc và Tử, Mạnh trong Mạnh Tử, Huy trong Ánh Sáng. Lâm Hạo đáp nhanh, anh ta nghền cổ nhìn lá bùa trong tay Thẩm Như Như, có chút khẩn trương. Bà chủ Thẩm, có cần ngày tháng năm sinh không? Nếu cần tôi sẽ gọi điện cho dì hỏi thử. Anh cũng khá am hiểu đấy. Thẩm Như Như tìm một vòng trong cửa hàng, nói, tạm thời chưa cần đến. Tôi vẫn chưa học mấy thứ sâu xa như vậy. Trong cửa hàng không tìm được vật phẩm thích hợp. Cô quay người đi tới giếng trời, nhặt được mấy hòn đá nhỏ trong chậu sen đá dưới chân tường, dán bùa dẫn đường lên hòn đá, miệng niệm một đoạn khẩu quyết dài, cuối cùng thêm tên của Lý Mạnh Huy vào. Một phút, hai phút, bùa dẫn đường vẫn ở yên trên hòn đá nhỏ, không phát sinh chút biến hóa nào. Lâm Hạo ngồi xổm bên cạnh quan sát, nhìn chằm chằm sắp lồi con mắt ra ngoài. Anh ta thấp thỏm lo lắng hỏi, bà chủ Thẩm, sao không có phản ứng gì? Có phải anh tôi đã? Thẩm Như Như ném hòn đá trở lại trong chậu cây, phủi tay đứng dậy, anh ta có lẽ không sao. Đoán chừng là thiết bị điện tử bị ảnh hưởng bởi thời tiết trong sa mạc nên mới mất liên lạc. Nếu anh không yên tâm, tôi vẽ cho anh lá bùa truy tìm tung tích, dùng để tìm người. Bùa truy tìm tung tích là một trong những bùa chú cô mới học gần đây. Tác dụng rất đơn giản, chính là truy tìm tung tích. Bất luận là người hay vật mất tích, đều có thể dùng nó giúp đỡ. Có điều bùa truy tìm tung tích có một khuyết điểm. Nó không những là bùa giới hạn thời gian, còn giới hạn phạm vi. Cũng có nghĩa, sau khi vượt quá 12 tiếng hoặc một phạm vi nhất định,